là tiên vương liên minh cách mỗi thời gian ngàn năm một lần hội nghị thường kỳ thời gian. Mỗi đến lúc này, tiên vương liên minh chư vị các cao tầng liền sẽ hội tụ đến cùng một chỗ, lẫn nhau giao lưu tin tức, thương thảo tiên vương liên minh phát triển chờ. Các vị đạo hữu, ngàn năm trôi qua, nhưng có sự tình gì sao? Thái vi tiên vương ngồi tại thủ tọa bên trên, ngắm nhìn bốn phía, thanh âm ấm áp nói. Đại bộ phận ở đây tiên vương, đều trong mắt tính tọa, một bộ không có ý định mở miệng nói chuyện dáng vẻ. Ngắn ngủi thời gian ngàn năm mà thôi, đối với những này tiên vương nhóm mà nói cũng không tính là quá dài, trong lúc đó tự nhiên cũng không có chuyện gì kiện phát sinh. Duy chỉ có một vị thân mang áo bào đen, khuôn mặt nghiêm túc tiên vương lão giả, tựa hồ một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thận vương, ngươi nhưng có sự tình gì? Thái vi tiên vương thấy được vị kia áo bào đen tiên vương lão giả bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, liền vội vàng hỏi. Minh chủ đại nhân, nếu nói sự tình, ngược lại là hoàn toàn chính xác có một cọc. Áo bào đen thận vương đầu tiên là hướng về phía thái vi tiên vương chắp tay, sau đó nói. Hiện tại gia nhập ta tiên vương liên minh cửu thiên tiên vương càng ngày càng nhiều. Một chút lòng mang ý đồ xấu người, liền đánh lấy ta tiên vương liên minh cờ hiệu tại cửu thiên bên trong làm ác. Nhất là đi nhằm vào những cái kia trời sinh tính đạm bạc, không thích tranh đấu cùng bái nhập cái gì thế lực tán tu tiên vương nhóm. Mà những cái kia lẻ loi một mình tiên vương nhóm, bị ức hiếp về sau, tự nhiên cũng dám giận không dám nói, cho rằng là có ta tiên vương liên minh ở sau lưng vì đó chỗ dựa. Như cứ thế mãi, ta tiên vương liên minh thanh danh, sợ là muốn như vậy rớt xuống ngàn trượng. Giảng đến nơi đây, thận vương thanh âm dừng lại một chút, hình như có chỉ đạo. Đương nhiên, nếu chỉ là có tiếng xấu cũng là không tính là gì. Nhưng nếu là ngày sau bọn gia hỏa này đá phải ta tiên vương liên minh đều đắc tội không dậy nổi trên miếng sắt, đến lúc đó, sợ là toàn bộ tiên vương liên minh đều sẽ bị cái này một nhóm nhỏ người cho liên lụy. Lớn như vậy trong đại điện, chỉ có thận vương thanh âm đang vang vọng. Từng vị cổ lão tiên vương, tất cả đều ngồi tại bàn ngọc về sau, mắt nhìn mũi, miệng nhìn tâm, cũng không có bất kỳ phản ứng. Mà ngồi ở trên thủ vị thái vi tiên vương, nghe thận vương chi ngôn, vẫn không khỏi đến cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn đương nhiên biết thận vương sở chỉ cái này, một nhóm nhỏ người, đến cùng là ai. Cái này một nhóm nhỏ người, chính là tiên vương liên minh bên trong, mấy vị kia tiên vương đỉnh cao nhất những lão giả hậu đại. Bọn hắn bất quá chỉ có tiên vương sơ cảnh tu vi, thậm chí một chút vẫn là dựa vào các loại thần dược cưỡng ép chồng chất đi lên. Nhưng bọn gia hỏa này xưa nay làm việc vô cùng càn rỡ, luôn luôn đánh lấy tiên vương liên minh tên tuổi bên ngoài, giả danh lừa bịp, còn thường xuyên đi dọa dẫm bắt chẹt những cái kia độc hành tiên vương nhóm. Khiến thái vi tiên vương nhức đầu không thôi. Hắn mặc dù hữu tâm đem cái này một nắm con sâu làm dầu nồi canh từ tiên vương trong liên minh đá ra đi. Nhưng thay vào đó chút gia hỏa tổ tông đều là tiên vương đỉnh cao nhất lão cổ đồng, đồng thời cũng là cái này tiên vương liên minh định hải thần châm. Không thấy được phía dưới chư vị cổ lão tiên vương, tất cả đều là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ a. Không có người nào là đồ đần, tất cả mọi người không muốn đi đắc tội mấy vị kia tiên vương lão cổ đồng. Đây cũng chính là vì sao đã nhiều năm như vậy, những này con sâu làm dầu nồi canh nhưng thủy chung tại tiên vương trong liên minh tồn tại đi xuống nguyên nhân. Mà bây giờ, thận vương lại ở trước mặt mọi người, đem cái này nguyên bản ngầm hiểu lẫn nhau sự tình cho đem ra công khai ra, cái này tự nhiên khiến thái vi tiên vương cảm thấy vô cùng đau đầu. Ánh mắt chuyển động ở giữa, hắn đột nhiên thấy được một người, hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi. Điệu minh tiên vương, chuyện này, người thấy thế nào? Đã thấy thái vi tiên vương ánh mắt chỗ đến chi địa. Huyền U Tiên Vương đã từng dưới trướng thứ nhất tướng tài đắc lực Điệu Minh Tiên Tôn, thình lình xuất hiện. Bây giờ Điệu Minh Tiên Tôn, nhưng sớm đã không phải Tiên Tôn cảnh giới, mà là hàng thật giá thật Tiên Vương cảnh tồn tại. Tại lúc trước Huyền U Tiên Vương đem Huyền U Thiên giao phó cho Điệu Minh Tiên Tôn lúc, đã từng hứa hẹn qua, tương lai sẽ hướng thượng thương khẩn cầu, vì Điệu Minh Tiên Tôn đổi lấy một cái tấn thăng Tiên Vương cơ hội. Mà sau đó Huyền U Tiên Vương cũng quả thật không có nuốt lời, hắn tại thượng thương bên trong khắc khổ tu hành. Cũng thành công dùng mình tích lũy đến điểm cống hiến, vì Điệu Minh Tiên Tôn đổi lấy một cái tấn thăng Tiên Vương cơ duyên. Điệu Minh Tiên Tôn biểu hiện, cuối cùng cũng không có khiến Huyền U Tiên Vương thất vọng, bắt lấy cái này một cơ hội, nhất cổ tác khí, thành công tiến vào Tiên Vương cảnh giới. Thành tựu Tiên Vương về sau Điệu Minh Tiên Tôn, cũng thuận thế trừ đi mình Tiên Tôn chi danh, hảo nói Điệu Minh Tiên Vương. Trở thành Tiên Vương về sau, Điệu Minh Tiên Vương lại trưởng khống Huyền U Thiên, tự nhiên liền trở thành thuận lý thành chương sự tình. Bất quá bởi vì cảm kích Huyền U Tiên Vương nguyên nhân, Điệu Minh dù là trở thành Tiên Vương, cũng chưa từng tự tiện đem Huyền U Thiên danh xưng cải biến, vẫn như cũ bảo lưu lấy Huyền U Thiên chi danh. Về sau Cửu Thiên Tiên Vương liên minh tổ kiến, hắn liền cũng thuận thế gia nhập tiến đến. Mà bây giờ, Thái Vi Tiên Vương sở dĩ hỏi thăm Điệu Minh Tiên Vương, chính là muốn từ hắn nơi này đạt được một cái tương đối công chính đáp án. dù sao cùng mình so sánh, Điệu Minh Tiên Vương cùng Huyền U đạo hữu quan hệ trong đó, rõ ràng còn muốn thêm gần một chút. Gặp Thái Vi Tiên Vương đem vấn đề ném cho mình, Điệu Minh cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng biết đây là đối phương muốn đem nan đề ném cho chính mình. Nên làm cái gì, liền làm sao bây giờ? Điệu Minh Tiên Vương nhàn nhạt nói một câu lập lờ nước đôi, căn bản không có ý định dựng cái này gốc giả. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, muốn đem mấy cái kia con sâu làm dầu nồi canh từ trong liên minh thanh trừ ra ngoài, liền cần phải sẽ bốc lên đắc tội phía sau kia mấy tôn cổ lão tiên vương đỉnh cao nhất phong hiểm. Ai dẫn đầu đi làm chuyện này, ai liền sẽ đứng mũi chịu sào nhận nhầm vào. Như thế dễ hiểu sự tình, Điệu Minh Tiên Vương tự nhiên nhìn ra được. Tuy nói hắn cũng chưa chắc sẽ sợ mấy vị kia lão cổ đồng tìm phiền toái với mình, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Điệu Minh Tiên Vương cũng không muốn tìm cho mình cái phiền toái này. Nghe Điệu Minh Tiên Vương trả lời, Thái Vi Tiên Vương không khỏi nhất thời nghẹn lời. Cái gì gọi là nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Lời này giảng, cơ bản tương đương không có giảng a. Cái này Điệu Minh Tiên Vương, thật là một cái tiểu hồ ly. Cùng kia Huyền U Tiên Vương giống nhau như đúc, Thái Vi Tiên Vương trong lòng thầm mắng một tiếng, thật sự là có kỳ chủ tất có kỳ phó. Thấy không có người nguyện ý thò đầu ra, Thái Vi Tiên Vương trong lòng không khỏi hít một tiếng, sớm biết liền không gia nhập cái gì Tiên Vương liên minh, còn đảm nhiệm người minh chủ này chi vị. Các loại sự vụ, thật sự là phức tạp rất. Ngay tại Thái Vi Tiên Vương đau đầu thời khắc, đại điện bên ngoài, lại đột nhiên truyền đến một đạo bao hàm lấy kinh sợ cùng khóc tang chi ý tiếng gào. Minh chủ đại nhân, ngươi cần phải vì bản vương làm chủ a. Đương thanh âm kia truyền đến, Thái Vi Tiên Vương trong nháy mắt nhức đầu. Chỉ nghe thanh âm, Thái Vi Tiên Vương liền biết, người này tên là Khánh Vương, chính là thường xuyên mượn nhờ Tiên Vương liên minh tên tuổi làm mưa làm gió mấy cái, con sâu làm dầu nồi canh, một trong, mà tổ tiên lúc vương, chính là một tôn tiên vương đỉnh cao nhất lão cổ đồng. Nương theo lấy kêu la tiếng vang lên, mấy thân ảnh, vây quanh thân mang áo bào đỏ, tướng mạo tuổi trẻ Khánh Vương đi đến. Chỉ là lúc này Khánh Vương, nhìn qua có chút chật vật, trên người bào phục hư hại vài chỗ, toàn bộ đầu càng là xương giống như là đầu heo, bộ kia thảm trạng, lập tức dẫn tới bên trong tòa đại điện này chư vương nhao nhao đối liếc nhìn. Khánh Vương đây là, để cho người ta đánh, bộ dáng này, nhìn qua có chút thê thảm a. Khánh Vương đây là, thế nào, nhìn xem đầu xương thành như đầu lợn tử Khánh Vương, Thái Vi Tiên Vương có chút buồn cười, trong lòng không biết sao càng là sinh ra một loại thống khoái chi ý. Cái này Khánh Vương, ỷ có lúc vương tại phía sau chỗ dựa, xưa nay làm sằng làm bậy đã quen, bên ngoài càng là không ít đánh lấy tiên vương liên minh cờ hiệu giả danh lừa bịp, có mấy vị độc hành tiên vương, đều là nhận uy hiếp cùng đe dọa, không duyên cớ giao ra không ít chân bảo thần vật. Có thể nói, tiên vương liên minh thanh danh bị hao tổn, vị này Khánh Vương có ít nhất gần một nửa công lao. Nhìn Khánh Vương bộ dạng này tựa hồ không cần hỏi, tất nhiên là bị người cho hung hăng đánh một phen. Vừa mới mở miệng thỉnh cầu Thái Vi Tiên Vương thanh trừ con sâu làm dầu nồi canh Thận Vương, gặp Khánh Vương bộ này hình dáng thê thảm, nhịn không được cười ra tiếng, mở miệng giễu cợt nói. Hừ, đối mặt Thận Vương trào phúng, Khánh Vương sắc mặt cứng đờ, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Cái này Thận Vương tuy nói không phải tiên vương đỉnh cao nhất, nhưng cũng là tiên vương đỉnh cao nhất phía dưới mạnh nhất mấy vị kia tiên vương một trong, tuy nói cũng không phải là hắn tổ tiên lúc vương đối thủ, nhưng xưa nay chỉ là bởi vì ngôn ngữ khóe miệng việc nhỏ, tổ tiên xa cũng sẽ không vì hắn ra mặt, Khánh Vương lúc này mới không thế nào dám đắc tội vị này Thận Vương. Thế là, hắn chỉ là tự lo nhìn về phía ngồi tại thủ tọa bên trên Thái Vi Tiên Vương, nghiến răng nghiến lợi nói. Minh chủ đại nhân, ngươi nhưng nhất định phải vì bản vương làm chủ a. Nhìn xem cái này Khánh Vương dáng vẻ, Thái Vi Tiên Vương trong lòng một trận phạm lấp, nhưng cũng chỉ có thể từ tốn nói. Một phương gặp bát phương trợ giúp, bản này chính là ta tiên vương liên minh thành lập cơ sở, chỉ là Khánh Vương, ngươi vẫn là trước tiên nói một chút, ngươi đến cùng gặp sự tình gì, như xác thực có người dám lấy thế ép ngươi, như thế ta tiên vương liên minh mới có thể vì ngươi ra mặt làm chủ. Thái Vi Tiên Vương trong lòng rất rõ ràng, lần này đại khái xuất lại là vị này Khánh Vương gây chuyện trước đây, cho nên hắn liền sớm đem cảnh cáo nói ở phía trước. Bị người khi dễ, tiên vương liên minh mới có thể vì ngươi làm chủ. Nếu là muốn khi dễ người khác, kết quả nhưng thực lực không tốt bị người đánh. Loại chuyện này, mơ tưởng tiên vương liên minh vì đó ra mặt. Lão hồ ly này, nghe được Thái Vi Tiên Vương lời nói, Khánh Vương sắc mặt lập tức cứng đờ, nhưng sau đó, hắn vẫn là khẽ cắn môi, điềm nhiên như không có việc gì nói. Bản vương mới vào tiên vương cảnh, đến nay còn chưa tìm đến một phương thích hợp chư thiên chi địa đặt chân, mà liền tại trước đó không lâu, bản vương thật vất vả tìm đến một phương thích hợp chư thiên, cũng chuẩn bị đem nó làm an trí hành cung chi địa, chấp trưởng này trời. Ai ngờ lại bị người hoành đao xê ướp đoạt, trực tiếp đem này trời từ bản vương trong tay xê ướp đi không nói, thậm chí còn xuất thủ đánh bản vương dừng lại. Khánh vương, dẫn đầu phát hiện này trời, đến cùng là ngươi, hay là người khác? Thái vi tiên vương nhàn nhạt hỏi, đương nhiên là bản vương. Khánh vương chém đinh chặt sắt, nhìn như không giống có chút nói láo chi ý đạo. Trong vòng 9 ngày, vô chủ chi trời, người người đều có thể có được. Lấy đạt giả vi tiên, đến tiếp sau người phát hiện như cũng nghĩ chiếm cứ này trời, liền coi là vì xê ước đoạt, điểm ấy quy củ, bản vương vẫn là hiểu được. Gặp Khánh vương nói như thế bằng phẳng, thái vi tiên vương trong mắt, trong lúc nhất thời không khỏi hiện lên một sợi nghi hoặc chi ý. Thấy thế nào bộ dáng, Khánh vương lời nói không giống như là tại làm bộ đâu. Thật chẳng lẽ chính là có người ở trong đó cản trở, tranh đoạt vốn thuộc về Khánh vương vô chủ chi trời hay sao? Khánh vương, người đem chuyện đã xảy ra, kỹ càng nói tới. Thái vi tiên vương vẫn cảm thấy sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy, thế là liền muốn cầu Khánh vương đem sự tình trải qua, từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Lão hồ ly này, rõ ràng là không tin mình a. Gặp thái vi tiên vương như thế, cẩn thận, Khánh vương trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn là kiềm nén lửa giận, từng cái đem chuyện mới vừa phát sinh thuật lại một lần. Mà theo Khánh vương giảng thuật, đại điện bên trong chư vị tiên vương, cũng coi là hoàn toàn giải sự tình trải qua. Dựa theo Khánh vương lời nói, hắn những ngày qua vẫn luôn đang tìm kiếm thích hợp bản thân chấp trưởng vô chủ chi trời, mà một phen tìm kiếm phía dưới, hắn lại thật tại cửu thiên vừa ẩn bí chi địa, tìm được dạng này một phương thiên địa. Mừng rỡ như điên Khánh vương, liền chuẩn bị nhập chủ trong đó, trước đêm này trời thiên tâm ấn ký chiếm lấy xuống tới, dùng cái này chiêu cáo kẻ đến sau, này trời đã có người nhập chủ. Nhưng ngay tại Khánh vương tiến vào này trời, chuẩn bị luyện hóa thiên tâm ấn ký thời điểm, đến tiếp sau lại có một vị khác tiên vương đuổi tới, không nói một lời, liền đối với Khánh vương xuất thủ, nó mục đích tựa hồ chính là vì tranh đoạt này trời. Khánh vương đương nhiên không cho, phương thiên địa này rõ ràng là mình phát hiện trước, dựa vào cái gì muốn để cho kẻ đến sau. Thế là hắn liền cùng vị này về sau tiên vương tranh đấu một phen, nhưng kết quả cũng rất thê thảm, Khánh vương không địch lại vị này kẻ đến sau, bị hung hăng thu thập cũng làm nhục dừng lại, sau đó liền bị từ đây trời bên trong đuổi ra ngoài. Người kia đem ta đuổi đi về sau, liền bắt đầu luyện hóa vùng thế giới kia, thật sự là tức chết ta vậy. Khánh vương nghiến răng nghiến lợi, giảng đến nơi đây lúc, trong ánh mắt càng là lóe ra hào quang cừu hận. Bản vương đã nói qua ta chính là tiên vương liên minh người, nhưng người này lại không thèm để ý chút nào, xuất thủ càng là một chút cũng không có lưu tình. Đây là tại đánh bản vương sao? Đây là tại đánh ta toàn bộ tiên vương liên minh mặt mũi a? Không thể không nói, cái này Khánh vương quả thực là khẩu tài cao minh. Dăm ba câu ở giữa, liền đem mình đặt người bị hại vị trí, cho dù bên trong tòa đại điện này đều là thành danh đã lâu cổ lão tiên vương, nghe hắn kể ra, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút cùng chung mối thù chi ý. Chính như Khánh vương lời nói, nếu là đối phương không biết Khánh vương thân phận còn đánh hắn, vậy cũng đúng việc nhỏ, chỉ là hai vị tiên vương ở giữa tranh đấu thôi. Nhưng bây giờ, đối phương biết rõ Khánh vương thân phận, nhưng như cũ đánh hắn, cái này liền rõ ràng là không đem phía sau tiên vương liên minh để ở trong mắt. Chỉ bất quá, trong cổ điện tiên vương nhóm có thể hỗn đến hôm nay vị trí này, tự nhiên không có nhẹ thiện hạng người lỗ mãng. Nhất là một mực đối cái này Khánh vương không vừa mắt Thận vương, càng là trực tiếp lạnh giọng mở miệng nói ra. Đối phương biết ngươi tiên vương liên minh bối cảnh, còn dám xuất thủ giáo huấn ngươi. Sợ không phải phương nào tiên hoàng đạo trường hậu bối truyền nhân, làm việc mới có thể không kiêng nể gì như thế. Bản vương đề nghị, việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Thận vương, ngươi chớ có cho là bản vương sợ ngươi. Khánh vương nghe xong Thận vương lời nói liền nổi giận, cái gì gọi là bàn bạc kỹ hơn? Cái này không rõ bày chính là nói cho đám người, không nên dính vào chuyện này sao? Bất quá, Thận vương lời nói, tựa hồ thật có tác dụng, đại điện bên trong chư vương, tất cả đều mặt lộ vẻ trầm tư chi ý. Hoàn toàn chính xác, việc này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ chỗ. Khả nghi nhất, chính là người xuất thủ kia, đã biết rõ tiên vương liên minh tên tuổi, lại vì sao dám tiếp tục ra tay với Khánh vương. Hoặc là đối phương là một cái kẻ ngu cùng hạng người lỗ mãng. Hoặc là, đó chính là đối phương có không sợ tiên vương liên minh lực lượng. Mà có thể tu luyện tới tiên vương cảnh giới, nào có đổ đần. Cho nên chỉ có cái này loại thứ hai khả năng lớn nhất, đối phương có lẽ cũng có được cực kỳ cường đại bối cảnh, cũng không e ngại tiên vương liên minh. Ý niệm tới đây, đại điện bên trong chư vương, lập tức mắt nhìn mũi, miệng nhìn tâm, từng cái không nói thêm nữa. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, không ai có thể nghĩ đến tìm cho mình việc để hoạt động. Gặp trong điện chư vương bởi vì Thận vương lời nói, mà tất cả đều bình tĩnh lại, Khánh vương đơn giản không nhịn được muốn chửi ầm lên. Nhưng vì đạt thành mục đích, hắn vẫn là chỉ có thể nhẫn giận giải thích nói. Người kia tự xưng phàm vương, có thể có cái gì bối cảnh? Bất quá là một sơ tấn tiên vương cảnh giới độc hành tiên vương thôi, trước đó một mực đợi tại thâm sơn cùng cốc chi địa, thậm chí đều chưa từng nghe nói ta Tiên Vương Liên Minh tên tuổi. Khánh Vương cũng coi là không thèm đếm xỉa, dù là không địch lại một vị sơ tấn Tiên Vương nói ra có chút mất mặt, hắn cũng không cần thiết. Trên thực tế, đối với hắn không địch lại một tôn sơ tấn Tiên Vương, đại điện bên trong chư vị Tiên Vương mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, vị này Khánh Vương cùng cái khác Tiên Vương khác biệt, xem như cái kia vị thời Vương Tổ Tiên Sa dùng vô số tài nguyên, cứng rắn, đống, đến Tiên Vương cảnh giới. Như thế, chính là không địch lại một vị sơ tấn Tiên Vương, cũng không phải là không thể lý giải sự tình. Bất quá một tôn sơ tấn Tiên Vương, thậm chí còn chưa từng có được chính mình thiên địa, liền có thể đánh bại Khánh Vương, vị kia kẻ đến sau Tiên Vương, thiên tư cũng thực có thể a. Ngay tại trong điện chư vương trong lòng cảm khái thời khắc, Khánh Vương ánh mắt thì là nhìn về phía ngồi tại thủ tọa bên trên Thái Vi Tiên Vương. Minh chủ, việc này ta đã tất cả đều trình bày, miệt thị như vậy ta Tiên Vương Liên Minh chi uy cuồng vọng hạng người, chẳng lẽ không phải làm cho vốn có trừng phạt sao? Trong nháy mắt, áp lực cho đến Thái Vi Tiên Vương bên này. Trên thực tế, nếu là dựa theo Thái Vi Tiên Vương suy nghĩ trong lòng, là căn bản không muốn vì vị này việc xấu loang lổ Khánh Vương ra mặt. Lúc trước ngươi trận thế ức hiếp những cái kia độc hành Tiên Vương thời điểm, làm sao không thấy ngươi có nửa phần ăn năn chi ý? Bây giờ lại là nhớ tới kéo lấy Tiên Vương Liên Minh tên tuổi làm cờ lớn rồi. Liền nên để ngươi hung hăng nhận một phen giáo huấn mới được. Thái Vi Tiên Vương trầm ngâm một lát, vẫn còn có chút không có lấy định chủ ý. Ngay tại lúc giờ phút này, cả tòa đại điện, trong lúc đó bị một cỗ không có gì sánh kịp huy hoàng uy áp bao phủ. Kia bàng bạc chi uy, khiến trong điện ngồi chư vương tất cả đều biến sắc. Bất quá, đương chư vương nhịn không được nhao nhao đứng dậy, nhìn về phía kia bàng bạc chi uy truyền đến phương hướng lúc, đập vào mắt bên trong một thân ảnh, lại khiến chư vương trong lòng sơ qua chấn động chi ý dần dần bình ổn lại. Kia là một vị thân mang màu đen vương bào, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng lão giả. Kia vô tận bàng bạc chi uy, chính là từ lúc vị này lão giả thể nội phát ra. Mà khi nhìn thấy đạo này lão giả thân ảnh lúc, Khánh Vương trên mặt lập tức treo đầy vẻ kích động, hắn bước nhanh chạy đến lão giả kia trước người, quỳ gối tại dưới chân la lên. Lão Tổ Tông, ngài cần phải vì ta làm chủ a. Nguyên lai vị này huyền bào lão giả cũng không phải là người bên ngoài, chính là cái này Khánh Vương Tổ Tiên Sa, vị kia có Tiên Vương cảnh đỉnh cao nhất tu vi thời Vương. Phế vật, thật sự là cho bản Vương mất mặt, nhìn xem té nhào vào chân mình một bên, đầu sưng cùng đầu heo đồng dạng Khánh Vương, thời Vương hừ lạnh một tiếng, trong lòng hơi có chút giận không tranh ý vị. Hắn rất nhiều hậu bối dòng dõi bên trong, cái này Khánh Vương thiên tư, coi là trong đó mạnh nhất, nhưng dù vậy, dựa vào mình cũng khó có thể đột phá Tiên Vương cảnh giới. Thời Vương vì thành tựu một môn song vương giai thoại, lúc này mới ban thưởng vô tận chân bảo, trợ giúp Khánh Vương sinh sinh đem cảnh giới đống đến Tiên Vương cảnh giới. Bất quá, Khánh Vương mặc dù dựa vào vô tận chân bảo, bị sinh sinh tăng lên tới Tiên Vương cảnh giới, nhưng sở tác sở vi, nhưng căn bản không giống như là một vị hợp cách Tiên Vương. Thời Vương có đôi khi cũng tại đau đầu, cảm thấy mình cưỡng ép đem hậu bối tăng lên chí Tiên Vương cảnh giới cách làm có phải hay không sai. Nhưng bất kể nói thế nào, Khánh Vương dù sao cũng là mình hậu bối. Khánh Vương bị đánh mặt, đó chính là hắn bị đánh mặt. Vô luận như thế nào, Thời Vương cũng sẽ không trơ mắt nhìn xảy ra chuyện như vậy. Tham kiến Thời Vương, mắt thấy đến người chính là Thời Vương, trong điện chư vương cũng không dám do dự, nhao nhao đứng dậy hướng về Thời Vương chào. Tuy nói điện này bên trong chư vương, có không ít đều là tồn thế xa xưa cổ lão Tiên Vương, luận tu vi cũng chỉ tại Tiên Vương đỉnh cao nhất phía dưới. Nhưng ở Tiên Vương cảnh giới, đỉnh cao nhất tồn tại, chính là muốn áp đảo hết thảy cái khác không phải đỉnh cao nhất Tiên Vương tồn tại phía trên. Cho nên tại cái này Cửu Thiên Tiên Vương Liên Minh bên trong, Thời Vương địa vị, thậm chí so thân là Minh Chủ Thái Vi Tiên Vương còn muốn cao hơn một chút. Khánh Vương không chỉ là bản Vương hậu bối dòng dõi, càng là cái này Cửu Thiên Tiên Vương trong Liên Minh một viên. Bây giờ hắn bị khi nhục, chẳng lẽ Tiên Vương Liên Minh liền chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn sao? Thời Vương nhìn quanh trong điện một tuần, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại từ đầu đến cuối cùng Khánh Vương không hợp nhau Thận Vương trên thân, thanh âm băng lãnh dò hỏi. Thận Vương, người nói bản Vương nói rất đúng không đúng? Thận Vương tại Khánh Vương trước mặt có thể tùy ý trào phúng, nhưng khi Thời Vương giáng lâm, hắn tự nhiên không dám ở Thời Vương trước mặt nói thêm cái gì, chỉ có thể thuận miệng nói. Thời Vương lời nói tự nhiên không sai. Minh Chủ Đại Nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Gặp Thận Vương cúi đầu, Thời Vương lại đem ánh mắt rời về phía Thái Vi Tiên Vương, tiếp tục hỏi. Bị Thời Vương nhìn chằm chằm, Thái Vi Tiên Vương có thể nói cái gì? Chỉ có thể kiên trì nói, nếu là Khánh Vương nói không giả, kia liên minh tự nhiên là muốn vì ra mặt. Mắt thấy Thận Vương cùng Thái Vi Tiên Vương không dám phản bác ý kiến của mình, Thời Vương lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn quanh một tuần, hướng cái khác chư vị Tiên Vương hỏi. Chư vị ý tứ đâu? gặp Thời Vương khí thế hung hăng bộ dáng, trong điện cái khác Chư Vương tự nhiên không muốn ngay tại lúc này đi sờ hắn rủi ro, vì vậy tự nhiên chỉ có thể thuận miệng nhận lời đạo. Hết thảy tự nhiên dựa theo Thời Vương ý tứ đi làm. Được, Thời Vương nhẹ gật đầu, lúc này mới hài lòng nói. Đã ta Tiên Vương Liên Minh chuẩn bị vì Khánh Vương ra mặt, vậy liền theo lão phu cùng một chỗ tiến đến, nhìn xem vị kia dám can đảm ẩu đả Khánh Vương tiểu gia hỏa, đến cùng là thần thánh phương nào đi. Trên thực tế, đối với Thời Vương mà nói, đơn giản nhất biện pháp, không khác mình tự mình tiến đến, tìm tới vừa mới vị kia dám can đảm ẩu đả Khánh Vương gia hỏa, cũng vì trả thù. Nhưng hắn sở dĩ khăng khăng muốn kéo lên Tiên Vương Liên Minh, kỳ thực là vì Khánh Vương tương lai cân nhắc. Dù sao, hắn không có khả năng một mực thời khắc phù hộ chính mình cái này hậu bối, sở dĩ để Khánh Vương gia nhập Tiên Vương Liên Minh, cũng là cất cho Khánh Vương tìm nhất trọng chỗ dựa phía sau mục đích. Như thế, tương lai Khánh Vương nếu là gặp được sự tình gì, có Tiên Vương Liên Minh vì đó ra mặt, cũng tỉnh mình lại quan tâm. Cho nên hắn hôm nay không tiếc lớn phí trắc trở giáng lâm Tiên Vương Liên Minh, cũng minh xác cho thấy vì Khánh Vương đứng đài suy nghĩ, lại cuối cùng còn muốn kéo lên Tiên Vương người trong Liên Minh cùng một chỗ vì Khánh Vương ra mặt, chính là muốn đem Khánh Vương một mực buộc chặt tại cái này Tiên Vương Liên Minh trên chiến xa. Đồng thời cũng là nói cho những này Tiên Vương trong Liên Minh cao tầng, mình đối Khánh Vương vô cùng coi trọng, tương lai Khánh Vương nếu là gặp được sự tình gì, Tiên Vương Liên Minh nếu là không vì ra mặt, đó chính là đang đánh hắn Thời Vương mặt. Quả nhiên, khi nhìn đến Thời Vương một bộ như thế bao che cho con tư thái về sau, trong điện chư vị cổ lão Tiên Vương sắc mặt cũng bắt đầu yên lặng trở nên nghiêm túc rất nhiều, thậm chí bắt đầu một lần nữa ước định Khánh Vương tại Tiên Vương trong Liên Minh địa vị. Mà hết thảy này, tự nhiên là bởi vì Thời Vương kia cường thế thái độ mà đưa tới biến hóa. Mắt thấy Thời Vương đã đem nói được trình độ này, lại vừa mới tất cả mọi người không có phản bác vì Khánh Vương ra mặt, hiện tại mọi người còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể tiếp tục phụ họa Thời Vương. Thế là, tại Khánh Vương dẫn đầu dưới, Thời Vương, Thái Vi Tiên Vương, cùng một đám Tiên Vương Liên Minh cao tầng, liền trùng trùng điệp điệp hướng về Cửu Thiên chỗ sâu, Khánh Vương tranh đoạt chỗ kia thiên địa bước đi. Cửu Thiên chỗ sâu, một chỗ còn ở vào hỗn độn hồng hoang chi cảnh giữa thiên địa. Trác Bất Phàm ngay tại yên lặng đem tự thân ý chí cùng phiến thiên địa này thiên tâm tương liên, đồng thời tinh tế cảm ngộ mảnh hỗn độn này giữa thiên địa mọi loại đạo tắc. Thiên địa này đến diệu, quả thật thần kỳ, trách không được tông môn tại chúng ta tấn thăng Tiên Vương cảnh về sau, cũng phải làm cho chúng ta rời đi tông môn, riêng phần mình chiếm cứ một ngày chi địa. Trác Bất Phàm hai con người khép hờ, giống như tại thể ngộ lấy loại kia cảm ngộ thiên địa chí cao đại đạo ảo diệu, loại kia kỳ diệu kinh lịch, hoàn toàn chính xác muốn thắng qua hắn một mực tại Thương Mang Thiên bên trong đóng cửa tu luyện. Một bên yên lặng cảm ngộ, Trác Bất Phàm còn nghĩ tới vừa mới phát sinh cái kia khúc nhạc dạo ngắn. Những này vô chủ thiên địa đều là Thượng Thương sớm liền an bài tốt, trong đó an trí lấy Thượng Thương lạc ấn, tương lai tấn thăng Tiên Vương cảnh đệ tử liền có thể tới đây, liền có thể đặc thù chi pháp xóa đi lạc ấn, cũng thuận thế luyện hóa giới này thiên tâm, đem phiến thiên địa này bỏ vào trong túi. Giống như loại này vô chủ thiên địa, cũng coi là Thượng Thương đệ tử tại tấn thăng Tiên Vương cảnh giới có thể đạt được phúc lợi. Trác Bất Phàm thân ở phiến thiên địa này, chính là như thế tới. Bất quá ngay tại hắn xóa đi lạc ấn, cũng bắt đầu tay chuẩn bị luyện hóa thiên tâm thời khắc, một cái tên là Khánh Vương gia hỏa lại trùng hợp phát hiện nơi này, cũng tương tự coi trọng phương này vô chủ thiên địa. Bởi vì Trác Bất Phàm vừa mới xóa đi Thượng Thương ấn ký, mà lại chưa kịp luyện hóa thiên tâm ấn ký, cho nên Khánh Vương lúc này liền đối Trác Bất Phàm uy bức lợi dụ một phen, để hắn thức thời chút liền giao ra phiến thiên địa này. Mà mắt thấy Trác Bất Phàm bất vi sở động, Khánh Vương tự nhiên liền lựa chọn động thủ cướp đoạt. Bất quá, động thủ phía dưới, Khánh Vương như thế nào Trác Bất Phàm đối thủ? Một là dùng vô số tài nguyên tích tụ ra tới phủ phiếm Tiên Vương cảnh giới. Một cái khác người thì là trải qua trên vạn năm tận lực áp chế, mắt thấy không khống chế nổi mới bị ép đột phá tới Tiên Vương cảnh giới. Hai cái này ở giữa ai mạnh ai yếu, tự nhiên là chuyện rõ rành rành. Cho nên, cái này nhất định là một trận không có bất ngờ tranh đấu, lấy Khánh Vương bị hung hăng giáo huấn một trận mà kết thúc. Mà về sau Khánh Vương buông xuống kia phiên ngoan thoại, cái gì Tiên Vương Liên Minh, cái gì đỉnh cao nhất lão tổ, càng là hoàn toàn không có bị Trác Bất Phàm để ở trong lòng. Nói đùa, từ khi bái nhập Thượng Thương về sau, nếu là luận khác, hắn có thể sẽ không kịp hoặc là kém hơn một chút. Nhưng ở luận bối cảnh phương diện này, hắn thật đúng là không có sợ hãi qua. Đừng nói là một tôn Tiên Vương đỉnh cao nhất lão tổ, chính là chân chính Tiên Hoàng cấp thế lực, Trác Bất Phàm cũng căn bản không sợ. Thiên địa có, tiếp xuống liền nên vì phương thiên địa này lên một cái thích hợp tên, ta vì Phàm Vương, như vậy này trời liền đem nó mệnh danh là Phàm Trời. Thừa dịp thiên tâm ấn ký dung hợp ngay miệng, Trác Bất Phàm một trận suy nghĩ lung tung. Nhưng ngay lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm phách lối, lại từ cách xa chân trời vang lên. Phàm Vương, chịu chết đi, phách lối thanh âm, phảng phất từ thiên địa cuối cùng vang lên, khiến Trác Bất Phàm theo bản năng hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tại phiến thiên địa này bên ngoài, đang có mấy đạo tản ra khí thế mênh mông thân ảnh, chính vượt qua hư không hỗn độn mà đến, cầm đầu, chính là mới vừa rồi bị mình thu thập dừng lại vị kia Khánh Vương. Đây là trở về gọi người, nhìn xem đi theo sau lưng Khánh Vương kia mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh, Trác Bất Phàm nhíu nhíu mày, không dám do dự, lập tức liền bóp nát trong lòng bàn tay một viên đưa tin ngọc phù. Cái này mai đưa tin ngọc phù, là rời đi thượng thương lúc, sư tôn ban cho hắn, cũng bảo hắn biết, nếu như về sau gặp trong lúc nguy cấp, liền có thể bóp nát quả ngọc phù này hướng sư tôn cầu cứu. Trác Bất Phàm sư tôn, chính là thân là thượng thương trưởng lão một trong Dương Huyền. Bây giờ Dương Huyền, sớm đã không phải ngày xưa vị kia đột phá đế cảnh vô vọng đại thành thánh thể, mà là một tôn hàng thật giá thật tiên hoàng cảnh tồn tại. Tại Trác Bất Phàm bái nhập thượng thương, cũng thành công đột phá tới tiên tôn cảnh giới về sau, bởi vì thiên tư còn có thể, liền thuận lợi bái nhập Dương Huyền môn hạ, trở thành Dương Huyền tọa hạ đệ tử một trong, mà quả ngọc phù này, tự nhiên cũng chính là Dương Huyền ban cho Trác Bất Phàm. Nếu chỉ có Khánh Vương một người, tự nhiên không đáng Trác Bất Phàm vận dụng sư tôn ban thưởng cái này mai bảo mệnh ngọc phù. Nhưng Trác Bất Phàm lại rõ ràng cảm ứng được, tại cái này Khánh Vương sau lưng mấy đạo thân ảnh, tất cả đều là tiên vương cảnh cường đại tồn tại, trong đó thậm chí còn có một vị mơ hồ tản ra tiên vương đỉnh cao nhất khí tức cường đại. Cường đại như thế đối thủ, tự nhiên không phải Trác Bất Phàm một người có thể chống cự được. Tuy nói hắn cho rằng đợi chút nữa mình báo lên mình sư thừa lai lịch, đối phương đại khái suất sẽ bị dọa lùi. Nhưng không có gì tuyệt đối, vạn nhất đối phương đầu sắt hoặc vốn là hướng về phía thượng thương tới, đến lúc đó lại cầu cứu, rõ ràng cũng đã không còn kịp rồi. Cho nên ra ngoài ổn thỏa lý do, Trác Bất Phàm vẫn là lúc này bóp nát ngọc phù, hướng thân ở thượng thương sư tôn cầu viện. Ngọc phù vỡ vụn, một đạo yếu ớt lưu quang từ ngọc phù bên trong bắn ra, trong chốc lát liền biến mất ở thiên địa cuối cùng. Thấy cảnh này về sau, Trác Bất Phàm trong lòng mới thoáng an định một chút, chợt mới đưa ánh mắt rời về phía chạy tới Khánh Vương bọn người. Khánh Vương, này phương thiên địa chính là bản vương lãnh địa, ngươi như thế nghênh ngang tiến vào bản vương lãnh địa, không phải là đang gây hấn với sao? Trác Bất Phàm tiếng như hồng trung, nghĩa chính ngôn từ. Tuy nói hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn đem một ngày này địa thiên tâm ấn ký luyện hóa, nhưng giữa thiên địa đã đặt xuống hắn lạc ấn. Nói cách khác, hắn đã trở thành phiến thiên địa này trên thực tế thiên địa trung chủ. Mà tại hắn tấn thăng tiên vương về sau, từng hiểu qua cửu thiên tiên vương ở giữa quy củ, giống như hắn tình huống như vậy, đã hoàn toàn có thể xem là phiến thiên địa này chủ nhân, nếu là có cái khác tiên vương không nói trước thông cáo, liền tiến vào phiến thiên địa này, liền có thể coi là mang theo địch ý mà đến, là một loại không lời khiêu khích. Nghe được Trác Bất Phàm quát lớn âm thanh, đại khái là bởi vì lần này đến đây có người làm chỗ dựa nguyên nhân, Khánh Vương lại không có chút nào ý dừng lại, mà là vẫn như cũ bay thẳng sông bay đến Trác Bất Phàm trước người, tràn đầy cừu hận cùng ghen tị nói. Phiến thiên địa này, vốn nên thuộc về bản vương tất cả. Bây giờ chẳng qua là bị ngươi cưỡng ép chiếm cứ thôi. Nghe Khánh Vương kia đổi trắng thay đen ngữ điệu, Trác Bất Phàm cười lạnh một tiếng, cũng không cùng cái này Khánh Vương tranh chấp quá nhiều, mà là nhìn về phía sau người thời vương bọn người, trầm giọng hỏi. Chư vị là người này tìm đến giúp đỡ, muốn vì ra mặt thật sao? Hắn một chút liền có thể nhìn ra, ẩn ẩn đứng tại trong mọi người chủ vị chỗ thời vương cùng Thái Vi Tiên Vương, mới là một chuyến này tiên vương người chủ trì, vì vậy mới mở miệng tới trò chuyện. Thời vương phía trước tới quá trình bên trong, liền vẫn luôn đang quan sát Trác Bất Phàm. Bây giờ gặp Trác Bất Phàm chỉ là vừa mới tấn thăng tiên vương cảnh giới, phiến thiên địa này ở giữa cũng không cái khác cường đại tiên vương tồn tại, trên mặt kia nguyên bản hơi có vẻ thận trọng thần sắc, bây giờ lại trở nên dần dần lỏng cùng đạm mạc xuống dưới. Chính là ngươi tên tiểu bối này, cướp đoạt vốn nên thuộc về tại Khánh Vương thiên địa, cũng đem nó đả thương. Thời vương rất cường thế, lần đầu tiên giáng lâm, liền muốn trực tiếp hỏi tội Trác Bất Phàm, thậm chí cũng không tính trở Thái Vi Tiên Vương mở miệng. Mình bóp nát ngọc bội kia đã có mấy cái thời gian hô hấp, sư tôn nên đã biết được nơi này phát sinh sự tình đi. Nghĩ tới đây, Trác Bất Phàm trong lòng sợ e sợ chi ý cũng bị tách ra không còn, hắn nhìn về phía thời vương, không kiêu ngạo không tự ti đạo. Phương thiên địa này, rõ ràng là bản vương phát hiện trước. Vị này Khánh Vương muốn xuất thủ cướp đoạt, cuối cùng tự nhiên là bị bản vương đánh bên trên dừng lại, lưu hắn một cái mạng, đã là tương đương nhân từ. Trác Bất Phàm cũng không vì thời vương cường đại, mà có chút kính sợ, mà là không kiêu ngạo không tự ti giải thích hết thảy nguyên nhân. Phương thiên địa này vốn là ta phát hiện trước, Khánh Vương muốn cướp đoạt, ta tự nhiên muốn xuất thủ ngăn cản, chỉ là dạy dỗ cái này Khánh Vương dừng lại, có vấn đề gì? Hừ, nói bậy nói bạ. Nghe Trác Bất Phàm kể ra, thời vương nhướng mày, vung tay lên, trực tiếp phủ định đạo. Chiếm trước cái khác tiên vương thiên địa, còn khéo như thế nói khiến sắc, không biết hối cải, minh chủ đại nhân, người này nên như thế nào trừng phạt? Trác Bất Phàm kia không kiêu ngạo không tự ti kể ra, tựa hồ đã khiến Thời Vương ý thức được sự tình, tựa hồ cũng không phải là giống Khánh Vương nói như vậy, nhưng bây giờ sự tình như là đã phát triển đến trình độ này, nếu là như vậy xám xịt rời đi, chẳng phải là đánh mặt mình. Huống hồ, mình vốn là muốn mượn nhờ việc này vì Khánh Vương lập uy, mặc kệ tên tiểu bối này đến cùng phải hay không oan uổng, đều muốn cho nghiêm trị. Cho nên, Thời Vương lúc này mới vội vàng đánh gãy Trác Bất Phàm lời nói, cường thế muốn để Thái Vi Tiên Vương lấy Tiên Vương liên minh danh nghĩa vì đó định tội, sợ Trác Bất Phàm nói càng nhiều, gây nên ở đây chư vương hoài nghi. Như thế nào trừng phạt? Nghe Thời Vương hướng mình đặt câu hỏi, Thái Vi Tiên Vương nhịn không được sắc mặt tối sầm. Sự tình cũng còn không có làm rõ ràng đâu, liền muốn trừng phạt, thật coi ngươi là cái này Tiên Vương liên minh Thái Thượng Hoàng, nói một không hai hay sao? Đã như vậy, sao còn muốn bản vương người minh chủ này có làm được cái gì? Nê Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí, huống chi là quá vi vị này cổ lão Tiên Vương. Chỉ nghe Thái Vi Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, sụ mặt bác bỏ đạo. Thời Vương tiền bối, nghe vị này Phàm Vương sở nói, sự tình tựa hồ cũng không phải là đều như Khánh Vương lời nói như vậy. Theo ta thấy, việc này nên cần kỹ càng hiểu rõ sau khi trải qua, mới có thể làm ra quyết đoán. Bằng không mà nói, như tùy tiện quyết đoán, rất có thể sẽ có tổn thương tiền bối chi danh. Ngươi, Thời Vương bị Thái Vi Tiên Vương chắn đến một trận nghẹn lời, hắn vốn cho rằng tại mình cường thế phía dưới, cái này quá vi sẽ như trước đó, cúm núm đáp ứng, ai nghĩ đến đối phương dám mở miệng phản bác. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải so đo những này thời điểm, Thời Vương cười lạnh một tiếng, đồng thời đột nhiên dò xét trưởng, hướng về Trác Bất Phàm đầu lâu chụp tới. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra, cái này đơn giản, đợi bản vương đem tiểu bối này siêu hồn, hết thảy trải qua, tự nhiên rõ ràng. Thời Vương tiền bối, ngươi, mắt thấy Thời Vương một lời không hợp, liền đối với vị kia Phàm Vương xuất thủ, Thái Vi Tiên Vương không khỏi thần sắc biến đổi. Cùng nói đây là muốn dò xét sự kiện trải qua, hắn ngược lại càng cho rằng đối phương là muốn giết người diệt khẩu. Dù sao siêu hồn đều là từ Thời Vương một tay tiến hành, đã như vậy, kia siêu hồn kết quả như thế nào, còn không phải hắn một người định đoạt. Mà lại, nếu là Khánh Vương gây nên, coi là thật rất thẳng thắn, không có một chút xíu nói láo chỗ, Thời Vương giờ phút này cần gì phải muốn như thế cấp bách. Cái này rõ ràng, chính là muốn đổi trắng thay đen, đem việc này làm thành bàn sắt. Làm sao bây giờ, mình muốn hay không xuất thủ ngăn cản? Nhìn xem Thời Vương tùy ý dò xét trưởng hướng vị kia vừa mới tấn thăng Tiên Vương cảnh giới tiểu gia hỏa chộp tới, Thái Vi Tiên Vương trong lòng lập tức lâm vào thiên nhân giao chiến dãy dụa bên trong. Hắn mặc dù không phải Tiên Vương đỉnh cao nhất, nhưng cũng là thành danh đã lâu uy tín lâu năm Tiên Vương, dưới mắt Thời Vương mặc dù xuất thủ, nhưng bởi vì đối phương chỉ là một sơ tấn Tiên Vương tiểu gia hỏa mà thôi, vì vậy cũng không đem hết toàn lực. Cho nên Thái Vi Tiên Vương cảm thấy, nếu là mình xuất thủ tương trợ, nên là có thể trợ giúp tiểu gia hỏa kia tránh thoát Thời Vương một trường này. Nhưng nếu là mình làm như vậy, đó chính là không hề nghi ngờ đắc tội Thời Vương. Còn nếu là tự mình lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, liền không sẽ cùng Thời Vương kết xuống thù hận, thậm chí còn có thể bởi vì chuyện này tại đối phương nơi đó rơi xuống một cái nhân tình. Xuất thủ, vẫn là không xuất thủ, như vẻn vẹn chỉ là từ lợi và hại bên trên phân tích, Thái Vi Tiên Vương cảm thấy mình căn bản cũng không có do dự lý do cùng tất yếu. Xuất thủ, ngoại trừ chọc một thân phiền phức, cái gì cũng không chiếm được. Mà không xuất thủ, thì là sẽ không nhóm lửa thân trên, dù sao việc này cùng mình căn bản cũng không có cái gì liên quan. Nhưng, mình dù sao cũng là cái này Tiên Vương liên minh minh chủ a, nếu là trơ mắt nhìn giống như Thời Vương người kiểu này tùy ý làm bậy, đem ý nguyện của mình áp đảo liên minh phía trên. Vậy cái này Tiên Vương liên minh còn có cái gì tồn tại tất yếu? Ý niệm tới đây, Thái Vi Tiên Vương hung hăng cắn răng, cũng không còn bận tâm hậu quả. Theo bản năng liền dò xét trưởng ngăn trở quá khứ. Oanh, hai con Tiên Vương cự trưởng va chạm nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Mà nhìn thấy Thái Vi Tiên Vương một lời không hợp, lại đột nhiên xuất thủ ngăn cản Thời Vương, đi theo mà đến cái khác mấy vị kia Tiên Vương liên minh cổ lão Tiên Vương nhóm, càng là tất cả đều chấn kinh. Tình huống như thế nào? Thái Vi Tiên Vương vì sao muốn đột nhiên xuất thủ ngăn cản Thời Vương? Không chỉ là những này Tiên Vương nhóm, chính Thời Vương cũng kinh ngạc. Bởi vì chỉ là một cái sơ tấn Tiên Vương cảnh tiểu gia hỏa mà thôi, cho nên Thời Vương căn bản là vô dụng toàn lực, chính là cảm thấy đối phương không cách nào ngăn cản chính mình. Nhưng người nào liệu, Thái Vi Tiên Vương lại chặn ngang một tay, đem mình cho ngăn lại. Quá vi, người đây là ý gì? Thời Vương chậm rãi thu về bàn tay, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Thái Vi Tiên Vương. Người sẽ không coi là, trở thành cái này Tiên Vương liên minh minh chủ, địa vị liền có thể áp đảo bản vương phía trên đi. Thời Vương sắc mặt âm trầm. Cảm thấy cái này Thái Vi Tiên Vương quả thực là điên rồi. Chỉ là Tiên Vương liên minh chi chủ thân phận đáng là gì? Tại cái này tiên giới bên trong, chỉ có thực lực mới là hết thảy căn bản. Nhìn qua, cái này quá vi tựa hồ bởi vì đảm nhiệm Tiên Minh chi chủ, mà có chút không làm rõ ràng được địa vị của mình. Việc này kết thúc về sau, nhất định phải liên hệ với cái khác mấy vị kia cùng ở tại Tiên Vương trong Liên Minh Tiên Vương đỉnh cao nhất tồn tại, cộng đồng nổi lên, trục xuất cái này Thái Vi Tiên Vương vị trí minh chủ. Thời Vương tiền bối chính là Tiên Vương đỉnh cao nhất, Aider vi thực lực, tự nhiên không dám áp đảo Thời Vương phía trên. Thái Vi Tiên Vương không kiêu ngạo không tự ti đạo, bất quá Khánh Vương bị đánh một chuyện đến cùng quá trình như thế nào, theo bản Vương nhìn, xác thực cần hảo hảo châm trước điều tra một phen, không thể khinh suất mà định ra. Nghe Thái Vi Tiên Vương bình tĩnh lời nói, Thời Vương trên mặt vẻ âm trầm càng sâu. Quá vi, xem ra ngươi là khăng khăng muốn vì người này ra mặt. Thời Vương nhìn chằm chằm Thái Vi Tiên Vương, ánh mắt âm trầm đáng sợ, sau đó hắn lại nhìn phía đi theo Thái Vi Tiên Vương mà đến mấy vị khác cổ lão Tiên Vương, từng chữ nói ra mà hỏi. Ý của các ngươi đâu? Đứng sau lưng Thái Vi Tiên Vương mấy vị kia cổ lão Tiên Vương lập tức thân thể chấn động. Bọn hắn biết, đây là Thời Vương đang bức bách đám người tỏ thái độ. Mình cũng không theo tới làm cái gì, hiện tại còn muốn lâm vào bực này phân tranh ở trong. Mấy vị Tiên Vương Liên Minh cổ lão Tiên Vương trong lòng thầm mắng. Nhưng bây giờ thế cục, đã dung không được bọn hắn tại lưng chừng quan sát xuống dưới, ngắn ngủi do dự qua về sau, ngoại trừ trước đó liền không quen nhìn Khánh Vương gây nên Thận Vương, lựa chọn đứng tại Thái Vi Tiên Vương một bên, cái khác cổ lão Tiên Vương nhóm, vẫn là 10 phần, thức thời, nói. Chúng ta tự nhiên là đứng tại Thời Vương tiền bối bên này. Chính như chính Thái Vi Tiên Vương vừa mới nói như vậy, trong tiên giới, thực lực vi tôn. Thời Vương chính là Tiên Vương đỉnh cao nhất, mạnh hơn Thái Vi Tiên Vương, cho nên hiện tại, chúng Tiên Vương tự nhiên sẽ đứng tại Thời Vương bên kia. Một số thời khắc, chuyện đúng sai cũng không có trọng yếu như vậy, chỉ có thực lực mới là hết thảy căn bản. Thận Vương, ngươi, mắt thấy Thận Vương dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đứng ở mình một bên, Thái Vi Tiên Vương có chút cảm động, nhưng lại cảm thấy đối phương có chút lỗ mãng. Dù sao thế cục bây giờ, cơ hồ là người liền có thể nhìn ra, đứng tại hắn một bên, tuyệt đối là sẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Bản Vương làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, về sau cùng lắm thì lui cái này Tiên Vương Liên Minh, lưu lạc chư thiên là được. Thận Vương đại vung tay lên, hoàn toàn thất vọng. Ha ha, tốt một cái nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Ngay tại Thận Vương cương vừa dứt lời, hư không bên trong, đột nhiên có một đạo mang theo chút vẻ tán thưởng thanh âm vang lên. Sau đó, một đạo thân thể vĩ ngạn thân ảnh, liền tùy theo hiện lên ở Trác Bất Phàm trước người. Nhìn xem trước người thân ảnh, Trác Bất Phàm nguyên bản còn có chút sầu lo tâm cảnh, trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn về phía đạo thân ảnh kia, mừng rỡ hành lễ nói. Đệ tử Trác Bất Phàm, bái kiến sư tôn, đứng lên đi. Dương Huyền nhàn nhạt phất phất tay, ra hiệu Trác Bất Phàm đứng dậy, sau đó liền nhìn về phía bởi vì hắn hiện thân, mà ngốc tại chỗ Thời Vương bọn người, cười mỉm mà hỏi. Chính là mấy người các ngươi, muốn nhằm vào ta thượng thương đệ tử. Thượng thương, đệ tử, Dương Huyền ngữ điệu, giống như sấm sét giữa trời quang, tại Thời Vương trong tai mọi người nổ vang. Tất cả mọi người nhịn không được theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Trác Bất Phàm ánh mắt bên trong, càng tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin thần sắc. Vị này sơ tấn Tiên Vương cảnh tiểu gia hỏa, là thượng thương đệ tử. Mọi người ở đây chấn kinh không lời thời khắc, Dương Huyền tựa hồ căn bản không có ý định cùng trước mắt cái này các vị Tiên Vương tranh luận thứ gì, tùy ý nhô ra bàn tay, nhẹ nhàng vung lên, vô biên tiên hoàng vĩ lực quét sạch mà đi, trong nháy mắt liền đem mấy vị kia lựa chọn đứng đội Thời Vương, cỏ đầu tường, Tiên Vương cho đánh thành cho tàn. Mấy vị kia Tiên Vương trước khi chết, thậm chí chỉ tới kịp hô lên một tiếng oan uổng. Dù sao, bọn hắn căn bản không có xuất thủ nhằm vào vị này Phàm Vương, bây giờ lại bị thượng thương cường giả đánh chết, há có thể không oan. Nhưng mà, nghe kia vẫn quanh quẩn trong hư không bi phẫn ngữ điệu, Dương Huyền lại là cười nhạo một tiếng. Oan uổng, vừa mới người này uy hiếp ta cái này đồ nhi, các ngươi lại lựa chọn đứng tại người này bên cạnh lúc, chưa từng nghĩ tới đồ nhi này của ta có oan uổng hay không. Nối giáo cho giặc người, cũng dám đảm oan, thượng thương đệ tử, Thời Vương tự lẩm bẩm. Lúc này sớm đã không có vừa mới phách lối thái độ, mà là một bộ như cha mẹ chết dáng vẻ. Dương Huyền giáng lâm thời khắc, thể nội ba động vô thượng vĩ lực, liền trong nháy mắt khiến Thời Vương biết được, đây tuyệt đối là một tôn áp đảo Tiên Vương cảnh phía trên Tiên Hoàng tồn tại. Tiên Hoàng, vẫn là một tôn đến từ kia thượng thương cấm khu Tiên Hoàng. Cái này đều không phải là đá trúng thiết bản, cái này hoàn toàn là tự tìm đường chết ha. Chỉ là một cái vừa mới tấn thăng Tiên Vương cảnh tiểu gia hỏa mà thôi, lại có bực này bối cảnh. Nhìn xem bên cạnh bị trong nháy mắt quét sạch thành cho mấy vị Tiên Vương, Thời Vương tâm cơ hồ muốn triệt để nguội đi. Ai có thể nghĩ tới, Khánh Vương đứa bất hiếu tử tôn này, vậy mà lại chọc bực này cường địch. Lại là thượng thương đệ tử, một bên Thái Vi Tiên Vương, gặp Dương Huyền giáng lâm, dứt khoát mà bá đạo xóa bỏ mấy vị Tiên Vương, trong lòng cũng là không khỏi ai thán một tiếng. Lần này xong, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội thượng thương. Làm ngày xưa, Minh Hoàng, thảm án kinh nghiệm bản thân người, Thái Vi Tiên Vương đơn giản quá rõ ràng, đắc tội thượng thương cấm khu, sẽ đối mặt với kết quả như thế nào? Có thể nói, phàm là đắc tội thượng thương, cũng không cần lại nghĩ đến sống sót vấn đề, chính là chạy trốn tới trên trời dưới đất cũng vô dụng. Bất quá, thượng thương cường giả tuy nói là sát phạt quả đoán, nhưng cũng thưởng phạt phân minh. Bằng không mà nói, ngày xưa đi triều bái vị kia Minh Hoàng lúc, mình cũng sẽ không có mệnh năng đủ còn sống. Nghĩ tới đây, Thái Vi Tiên Vương trong lòng không khỏi an định một chút. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đứng tại Thời Vương một bên, thậm chí vừa mới còn từng xuất thủ ngăn cản Thời Vương đối cái này gọi Phàm Vương tiểu gia hỏa xuất thủ. Thận Vương Cương vừa cũng coi là cho cái này Phàm Vương mở miệng chỗ dựa. Mà bây giờ, vô luận là chính mình hay là Thận Vương, đều tạm thời không có bị vị này thượng thương cường giả chỗ trừng trị, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ cũng khó nói. Thái Vi Tiên Vương trong lòng yên ổn, Thời Vương nhưng trong lòng thì hoảng đến không được. Bởi vì liền ngay cả mở miệng đứng tại phía bên mình Tiên Vương nhóm đều đã chết, làm hết thảy kẻ đầu têu, mình sao lại có thể có cái gì tốt hạ tràng. Đều do đứa bất hiếu tử tôn này a, hố tổ tông đồ chơi. Thời Vương hung tợn nhìn chằm chằm Khánh Vương một chút, trong lòng không khỏi chửi ầm lên. Sớm biết Khánh Vương như thế hố tổ tông, nói cái gì hắn cũng sẽ không vì ra mặt. Sơ tấn Tiên Vương, một cái có thượng thương bối cảnh sơ tấn Tiên Vương. Thời Vương âm thầm cắn răng, trong lòng đã quyết định chủ ý. Hôm nay cho dù là quân pháp bất vị thân, đem Khánh Vương diệt đi, cũng muốn biện pháp bảo toàn ở mình. Thời Vương trong lòng điên cuồng tính toán, vì chính mình suy tư giải thoát chi pháp. Nhưng người nào liệu Dương Huyền căn bản không có ý định cho hắn cơ hội này, đầu tiên là xóa sạch những cái kia nối giáo cho giặc Tiên Vương, sau đó liền đem ánh mắt rời về phía Thời Vương, cũng không thấy ngôn ngữ, liền hời hợt duỗi ra một ngón tay, hướng về Thời Vương điểm tới. Mặc dù Dương Huyền động tác rất là tùy ý, nhưng hắn dù sao cũng là tiên hoàng cảnh tồn tại. Trong lúc xuất thủ, thiên địa vạn đạo gần như ngưng trệ, kia Thời Vương tức thì bị huy hoàng vô tận chi uy chỗ khóa chặt, thậm chí ngay cả động đậy một chút giữa ngón tay đều chỉ trở thành hy vọng xa vời, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây kia ngón tay, hướng mình lăng không điểm tới. Tiên hoàng một chỉ, ma diệt mình vị này tiên vương đỉnh cao nhất, tuyệt đối không có chút nào ngoài ý muốn. Thời Vương trong lòng kinh hãi, nhịn không được sợ hãi mở miệng nói. Thượng thương vô thượng hoàng giả, chẳng lẽ làm việc liền có thể bá đạo như vậy sao? Chưa làm rõ ràng hết thảy ngọn nguồn liền muốn xuất thủ diệt khẩu, làm việc như thế bất công, có sai lầm tiên hoàng chi đạo, có sai lầm thượng thương mặt mũi. Thời Vương đã không lo được cái khác, không che đậy miệng, nghĩ hết tất cả biện pháp, chỉ vì để Dương Huyền dừng tay. Dù chỉ là dừng tay một lát, có lẽ mình liền có thể tìm ra hy vọng còn sống. Người trước mắt này, tức là tiên hoàng cảnh cường giả, chắc hẳn tại kia thượng thương chi chủ, cũng nhất định là thượng thương trưởng lão chi lưu. Bực này tồn tại, nếu là không thể lấy lý phục người, một lời không hợp liền diệt sát Cửu Thiên Tiên Vương, sợ là sẽ phải khiến cái này tiên giới người người cảm thấy bất an, từ đó đối kia thượng thương có dị dạng cách nhìn. Loại kết quả này, chỉ sợ không phải vị kia thượng thương chi chủ chỗ vui lòng nhìn thấy đi. Thời Vương đầy cõi lòng chờ mong, cảm thấy Dương Huyền sẽ tâm tồn lo lắng, đình chỉ ra tay với mình. Nhưng mà chỉ là sau một khắc, hắn liền tuyệt vọng. Bởi vì hắn lời nói, thậm chí liền ngay cả khiến Dương Huyền có một tia chần chờ đều làm không được. Cây kia ngón tay vẫn như cố tồi khô lạp hủ hướng về phía trước, tại Thời Vương vô cùng hoảng sợ ánh mắt bên trong, trực tiếp điểm tại hắn nghi tâm chỗ. Oanh, vô tận tiên hoàng vĩ lực, từ cái này ngón tay bên trong tứ ngược mà ra, trong nháy mắt liền hướng Thời Vương trong thức hải, toàn thân bên trong quán chú mà đi. Kia tràn ngập khí tức hủy diệt lực lượng, phá hủy lấy Thời Vương thể nội hết thảy. Ngươi, làm sao? Thời Vương gian nan mở miệng, không lưu loát thanh âm bên trong, tràn đầy chấn động không hiểu hương vị. Hắn không hiểu, người này xuất thủ vì sao không có chút nào nửa phần do dự. Dương Huyền đạm mạc mà đứng, nhìn xem Thời Vương kia không dám tin ánh mắt, tựa hồ biết được suy nghĩ trong lòng, nhàn nhạt lời nói. Chư thiên bên trong, thực lực phi tôn, bất quá là sâu kiến thôi, cũng xứng cùng bản hoàng nói chuyện gì công đạo. Bản hoàng muốn giết ngươi, vậy liền giết, muốn cái gì chứng cứ? Có cái gì lo lắng, ta thượng thương làm việc, nhưng bằng bản tâm, những người còn lại bất quá mây bay ngươi. Dương Huyền thanh âm mặc dù bình thản, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại không thể cãi lại bá đạo chi ý. Mà nghe được Dương Huyền lời nói, Thời Vương nhưng trong lòng không khỏi một trận đắng chát. Tốt một cái chư thiên bên trong, thực lực phi tôn. Lời nói này, không phải hắn vừa mới nói qua sao? Vừa mới hắn lợi dụng này câu, áp bách vị kia sơ tấn tiên vương cảnh tiểu gia hỏa. Lại không nghĩ rằng báo ứng tới nhanh như vậy, hiện tại hai người chuyển đổi thân phận, hắn ngược lại trở thành trong mắt người khác sâu kiến. Vị này thượng thương trưởng lão muốn giết hắn, căn bản không muốn chứng cứ, cũng không có nửa phần che giấu ý đồ. Bản hoàng muốn giết ngươi, vậy liền giết, ngươi có thể như thế nào? Ha ha ha, Thời Vương đau thương cười một tiếng, thân thể rốt cuộc không chịu nổi loại kia bàng bạc tiên hoàng vĩ lực, bỗng nhiên nổ tung, từ nhục thân đến linh hồn, nhỏ bé mảy may chi địa, đều nổ nát vụn thành triệt để nhất hư vô, lại không nửa phần tồn tại vết tích. Tổ tiên xa, một bên Khánh Vương thấy cảnh này, chợt cảm thấy trời cũng sắp sụp. Thời Vương tồn tại, là trong lòng của hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng, bây giờ đạo phòng tuyến này cũng bị người tùy tiện phá hủy rơi mất, kế tiếp muốn đến phiên người, chẳng phải là mình. Bất quá, khiến Khánh Vương ngoài ý muốn chính là, vị kia tiên hoàng vậy mà không có tiếp tục xuất thủ, xóa bỏ mình, mà là thu về bàn tay, nhàn nhạt nhìn về phía vị kia phàm vương đạo. Còn lại cái này đầu đảng tội ác, vi sư liền không xuất thủ, giao cho chính ngươi giải quyết. Vâng, phàm vương cung kính gật đầu, liền phồng lên một thân tiên vương khí tức, hướng về Khánh Vương khí thế hung hăng giết tới đây. Ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta. Khánh Vương hỏng mất, vừa mới gặp Dương Huyền thu tay lại, trong lòng của hắn thậm chí dấy lên một tia hy vọng còn sống, chẳng lẽ đối phương không có ý định giết mình. Nhưng nghe Dương Huyền nói để Trác Bất Phàm đến giết mình, Khánh Vương trực tiếp hỏng mất. Hắn vốn cũng không phải là cái này Trác Bất Phàm đối thủ, bây giờ còn có một tôn tiên hoàng ở một bên áp trận. Cái này còn sống chợ a, còn không bằng để vị kia tiên hoàng một bàn tay đánh chết tới thống khoái chút đâu. Khánh Vương trong lòng chửi ầm lên, hận không thể đập đầu chết. Nhưng ở hiện thực trước mặt, hắn cũng không có loại dũng khí này. Dù sao đối địch với hắn, đồng dạng là một tôn sơ tấn tiên vương cảnh gia hỏa, tuy nói trước đó đem mình đánh rất là chật vật, nhưng này dù sao không phải sinh tử tương bác. Sinh tử chi tranh, có lẽ mình còn sống sót cơ hội. Ý niệm tới đây, Khánh Vương đôi mắt bên trong không khỏi giấy lên cháy hừng hực ngọn lửa hy vọng. Bất quá nhìn xem Khánh Vương kia tràn ngập hy vọng biểu lộ, một bên Thái Vi Tiên Vương lại là nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Cái này Khánh Vương, cho tới bây giờ còn không hết hy vọng, thậm chí còn cảm thấy mình có thể sống. Quả thực là nằm mơ, liền ngay cả tổ tiên xa Thời Vương đều đã chết, cái này Khánh Vương làm sao có thể ngoại lệ. Phải biết, vị kia Phàm Vương Sư Tôn, thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật tiên hoàng cảnh tồn tại. Có một tôn tiên hoàng cảnh Sư Tôn, vị này Phàm Vương thực lực, há lại sẽ yếu rồi. Lại thế nào không tốt, cũng không phải ngươi một cái dùng vô số chân bảo ngạnh sinh sinh đống đến tiên vương cảnh giới Khánh Vương có thể sánh được. Quả nhiên, tiếp xuống tranh đấu, hoàn mỹ ấn chứng Thái Vi Tiên Vương suy đoán. Hai người chi chiến, từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào thiên về một bên thế cục. Vị kia Thời Vương hung mãnh vô cùng, đi lên liền toàn phương vị áp chế Khánh Vương, chỉ dùng mấy cái thời gian hô hấp, liền khiến Khánh Vương trên thân hiện đầy vết thương. Mà Khánh Vương mặc dù gầm thét liên tục, kiệt lực phản kháng, nhưng lại căn bản không thay đổi được cái gì. Vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng giữ vững được không đủ chén trà nhỏ thời gian, liền bị vị kia Phàm Vương ngang nhiên một chiêu chém xuống đầu lâu. Thượng thương đệ tử, quả thật danh bất hư truyền a. Nhìn xem bị Trác Bất Phàm sách trong lòng bàn tay, hai mắt trợn tròn vo Khánh Vương đầu lâu, Thái Vi Tiên Vương trong lòng không khỏi kính sợ. Quả thật không hổ là thượng thương đệ tử, dù chỉ là vừa mới tiến vào tiên vương cảnh giới không lâu, vẫn như cũ có như thế vững chắc cơ sở cùng thực lực. Tại Thái Vi Tiên Vương dự đoán bên trong, kia Khánh Vương tuy nói không thể nào là Trác Bất Phàm đối thủ, nhưng coi như dầu gì, kiên trì nửa nén hương thời gian một nén nhang còn có thể làm được. Nhưng người nào liệu, chân chính liều mạng tranh đấu, tại Trác Bất Phàm kia nhanh như mưa to gió lớn tiến công phía dưới, Khánh Vương thậm chí ngay cả thời gian uống cạn chung trà đều không có kiên trì đến, liền triệt để hỏng mất. Thái Vi Tiên Vương rất rõ ràng, đây cũng không phải là bởi vì Khánh Vương thực lực quá yếu, mà là bởi vì Trác Bất Phàm thực lực quá mạnh. Mạnh đến căn bản cũng không giống như là vừa mới tiến vào tiên vương cảnh giới, mà giống như là đã sớm thành tựu tiên vương cảnh giới nhiều năm uy tín lâu năm tiên vương. Chém giết Khánh Vương về sau, Trác Bất Phàm tựa như là hoàn thành một chuyện bé nhỏ không đáng kể, tùy ý đem Khánh Vương đầu lâu ma diệt rơi, sau đó liền hướng về Dương Huyền cung kính thi lễ nói. Sư tôn, may mắn không làm nhục mệnh, đối Trác Bất Phàm mà nói, giết chết Khánh Vương xác thực không có cái gì đáng giá tốt khoe khoang địa phương. Dù sao tại thượng thương bên trong, còn mạnh hơn hắn thượng thương đệ tử còn có rất nhiều, giống như Khánh Vương bực này nhân vật, dù là so yếu nhất thượng thương tiên vương cảnh đệ tử, còn muốn yếu hơn rất nhiều. Cho nên giết chết Khánh Vương, đối Trác Bất Phàm tới nói xác thực cũng không đáng giá khoe khoang. Nhìn xem thi lễ Trác Bất Phàm, Dương Huyền nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lại rời về phía Thái Vi Tiên Vương, vừa cười vừa nói. Ngươi thân là cửu thiên tiên vương liên minh chi chủ, không cùng người này thông đồng làm bậy, xem ở này phân thượng. Bản hoàng liền không sẽ tìm ngươi tiên vương liên minh phiền phức. Nhưng ngươi vừa mới xuất thủ bảo vệ bản hoàng đệ tử, lại là có công. Có công tất thưởng, có tội tất phạt, đây là ta thượng thương quy củ. Nhữ có thể xách một cái yêu cầu, chỉ cần không phải quá phận, bản hoàng đều có thể đáp ứng ngươi. Tiên hoàng hứa hẹn, để cho ta xách một cái yêu cầu. Nghe được Dương Huyền lời nói, một loại tên là mừng như điên cảm xúc, trong nháy mắt liền quét sạch Thái Vi Tiên Vương nội tâm. Hắn thật sự là không nghĩ tới, mình bất quá là vừa mới tuân theo bản tâm làm ra một cái quyết định, lại có thể dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một vị tiên hoàng yêu ái. Đây chính là một tôn tiên hoàng hứa hẹn a, liền ngay cả giá trị liên thành bốn chữ, đều xa xa không cách nào hình dung nó ý nghĩa cùng giá trị. Một bên Thận Vương nghe được Dương Huyền lời nói, càng là sợ ngây người, trong lòng lập tức tràn ngập vô tận cực kỳ hâm mộ cùng hối hận chi ý. Mình vừa mới vì sao không giống minh chủ như vậy quả quyết, xuất thủ ngăn cản Thời Vương đâu. Như mình cũng xuất thủ tương trợ, như vậy giờ phút này mình liền cũng có thể đạt được một vị tiên hoàng hứa hẹn. Một tôn tiên hoàng hứa hẹn đến cùng nặng bực nào phân lược, Thận Vương có thể nói là lại biết rõ rành rành. Khác không đề cập tới, dù chỉ là để vị này tiên hoàng dụng tâm chỉ điểm một lần, Thái Vi Tiên Vương nói không chừng đều có thể mượn cơ hội này, nhất cử nhảy lên chí tiên vương cảnh giới đỉnh cao nhất. Nhưng trợ giúp mình thành tựu tiên hoàng đỉnh cao nhất, bởi vậy, đủ để biết được tiên hoàng hứa một lời phân lượng. Quá Vi đến cùng sẽ đưa ra yêu cầu gì, là khẩn cầu một kiện vô thượng chí bảo, vẫn là thỉnh cầu vị này tiên hoàng chỉ điểm phá vỡ mà vào tiên vương đỉnh cao nhất đường. Hoặc là cái khác, Thận Vương trong lòng suy nghĩ liên tục, đồng thời đang suy tư, nếu là mình ở vào Thái Vi Tiên Vương tình trạng, sẽ đưa ra cỡ nào yêu cầu. Bất quá càng nghĩ, hắn cũng chỉ có một loại cái nhìn, đó chính là hướng vị này tiên hoàng đổi lấy phá vỡ mà vào tiên vương đỉnh cao nhất cơ hội. Người có thể nghĩ tốt, phải hướng bản hoàng cầu lấy vật gì rồi. Kinh lịch chỉ chốc lát trầm mặc về sau, Dương Huyền nhìn về phía ngốc đứng tại chỗ Thái Vi Tiên Vương, cười hỏi. Dương Huyền đặt câu hỏi, khiến Thái Vi Tiên Vương vì đó bừng tỉnh. Nhìn xem hướng mình đặt câu hỏi Dương Huyền, chẳng biết tại sao, Thái Vi Tiên Vương trong lòng, chợt nhớ tới vô số năm trước. Huyền U Tiên Vương hướng Thượng Thương Chi Chủ đưa ra yêu cầu một màn kia. Giờ này khắc này, giống như lúc đó kia khắc, giữa hai bên, vậy mà như thế tương tự. Thái Vi Tiên Vương hít sâu một hơi, tựa hồ kiên định suy nghĩ, vứt bỏ hết thảy tư tâm tạp niệm, trịnh trọng nhìn về phía Dương Huyền thỉnh cầu nói. Hồi bẩm Tiên Hoàng, ta không muốn bất luận cái gì ban thưởng, chỉ cầu một cái. Có thể bái nhập Thượng Thương môn hạ, trở thành Thượng Thương đệ tử cơ hội. Bái nhập Thượng Thương, không sai. Đây chính là Thái Vi Tiên Vương mục đích thực sự. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đang hối hận lúc trước vì sao không thể giống Huyền U đạo hữu, bỏ qua hết thảy, hướng Thượng Thương Chi Chủ đổi được một cái bái nhập Thượng Thương môn hạ cơ hội. Mình nếu là lúc trước như Huyền U đạo hữu, lựa chọn từ bỏ kia Thượng Thương Chi Chủ hết thảy ban thưởng, mà là khăng khăng lựa chọn bái nhập Thượng Thương. Vậy bây giờ mình nên đã có được Tiên Vương đỉnh cao nhất tu vi a. Mà bây giờ, một cái gần như giống nhau cơ hội bày tại trước mặt mình. Thái Vi Tiên Vương cảm thấy mình phàm là nếu là lại có nửa phần do dự, đó chính là mình quá mức ngu xuẩn. Bái nhập Thượng Thương, Quá Vi, người thế nhưng là Tiên Minh Chi Chủ a. Một bên Thận Vương nghe được Thái Vi Tiên Vương thỉnh cầu về sau, cả người đều ngây dại. Hắn nghĩ tới bất luận một loại nào khả năng, lại duy chỉ có không nghĩ tới cái này một loại. Quá Vi đạo hữu hắn, vậy mà đặt vào hảo hảo Tiên Minh Chi Chủ không làm, muốn đi làm Thượng Thương đệ tử. Tiên Minh Chi Chủ. Nhìn xem Thận Vương kia một mặt bộ dáng khiếp sợ, Thái Vi Tiên Vương trong lòng cười nhạo. Tiên Minh Chi Chủ thế nào? Hắn lúc trước vì sao lựa chọn gia nhập cái này Tiên Vương Liên Minh? Còn không phải là vì tự vệ, vì chính mình tìm kiếm nhất trọng chỗ dựa. Hiện tại có bái nhập Thượng Thương cơ hội, ai còn sẽ quan tâm cái gì Tiên Minh a? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.